High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, Tenla lễ vật. Đúng, Sona trước không phải đã nói phải dựa dẫm vào ta đạt được Rias bên kia tình báo sao? Vì cái gì vẫn luôn không mở miệng? Nghĩ đến cái gì? Tenla cười nói, chỉ là cố ý trêu cợt dưới Rias mà thôi. Ta sẽ dùng chính ta phương thức thắng được trận đấu. Còn không cần kia loại không quang thải thủ đoạn. Phẩm miệng hồng trà. Shitori Sona bình tĩnh trả lời lấy. Gật đầu một cái. Tenla cũng không khỏi trong tâm khen ngợi. Cái này quả nhiên cũng là một cái cùng Rias một dạng cao ngạo thiếu nữ đây. Mặc dù có phần tự tin này là không tệ. Bất quá Sona chắc rõ ràng a. Cuộc tỉ thí này kỳ thực các ngươi căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Nhìn xem đối diện, thiếu nữ, Tenla hơi híp cặp mắt. Mặc dù hắn nói có chút không được tốt nghe, nhưng lại nói đều là sự thật. Từ bị Tenla cùng chung Red Dragon Emperor lực lượng sau, Rias đã trực tiếp tấn thăng đến nhất thượng cấp ác ma. Ra trên đối, đúng, thần khí không tách ra phát cùng thuần thục. Cho dù đụng chạm nữa trên Cocabiel như vậy ma vương cấp đối thủ thiếu nữ cũng giữ có lực đánh một trận, đã xa xa siêu việt Shitori Sona. Vương bên này như thế, thân thích bên này cũng tương tự như thế. Rias bây giờ có được Akeno, Zenovia, Irina, Tuzu Koneko, Azer cùng Gasper 6 tên thân thích. Shitori Sona bên này cũng nắm giữ Shinra Tsubaki, Yura Tsubasa, Kusaka Reya, Hanakai Momo, Meguri Tomoe cùng Nimura Ruruko 6 tên thân thích. Song phương thân thích số lượng tương đối, nhưng đội hình cùng thực lực không nghi ngờ chút nào đều là Rias bên kia càng hơn một bậc. Akeno cùng mèo con chúng nữ lại không nói. Chỉ là làm là thánh kiếm khiến Irina cùng Zenovia liền có thể nghiền ép Shitori Sona bên này chứ. Shinra Tsubaki bên ngoài sở hữu thân thích. Xác thực, vô luận là vương cũng tốt thân thích cũng tốt. Rias bên kia thực lực đều so với ta bên này mạnh hơn một mảng lớn. Lại thêm trên cô ấy là cùng ta không nghĩ trên dưới mới chí mưu hơi. Chàng này trận đấu thấy thế nào đều chỉ sẽ là ta bên này thua đi. Tự diễu cười một tiếng. Shitori Sona nói, Tenla có thể minh bạch những thứ này. Băng tuyết thông minh nàng tự nhiên cũng tương tự có thể minh bạch. Nhưng là, rõ ràng biết rõ mình bên này thất bại. Sona lại vẫn không có buông tha không phải sao? Quan sát lấy đối diện thiếu nữ. Tenla cười nói, buông tha, đùa gì thế? Chữ ta điển trong cho tới bây giờ cũng không có hai chữ này. Cái gọi là kỳ tích chính là sẽ không? Thể có thể biến hóa là khả năng. Còn chưa làm liền đã trải qua nhận thua chỉ là hèn nhát hành vi. Cũng không phải là ta Sona. Si trai. Thiếu nữ thanh âm phảng phất không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Tenla cùng Yubeluna trong mắt đều là tia sáng kỳ dị liên tục. Một bên Shinra Tsubaki càng là lộ ra kia vô tận si mê sùng bái. Không hổ là nàng cả đời đi theo Sona đại nhân. Sona. Kỳ thực ngươi bên này cũng không phải là không có bất kỳ phần thắng. Không biết rõ nghĩ đến cái gì. Tenla đột nhiên lại mặt đầy thần bí nụ cười. Nếu như ngươi là nghĩ nói cho ta biết Rias bên kia tình báo cùng nhược điểm cũng không cần. Nói như vậy chỉ có thể để cho ta xem thường ngươi. Nghi ngờ nhìn Tenla liếc mắt. Sau đó thiếu nữ nhàn nhạt nói. Này này, Sona ngươi cũng quá tự mình đa tình đi. Tenla mặt đầy không nói gì thần sắc, mà nghe tiếng Shitori Sona chính là khóe miệng giật một cái chỉ cảm thấy trong tâm nhảy mà mọc lên. Một luồng khí nóng, người nói ta tự mình đa tình. Chẳng lẽ không đúng sao? Mặc dù ta cùng với Sona là bạn tốt, nhưng Rias nhưng là ta hôn ước người. Bất kể thế nào nhìn đều là hôn ước người phải càng thân cận hơn một chút chứ. Ta làm sao có thể là Sona liền ra bán ta Rias? Không thể nào, không thể nào. Cho nên nói a, Sona ngươi chỉ là tự mình đa tình. Thần, đêm, thiên, giới. Mặc dù cảm giác nói vẫn thật có đạo lý. Nhưng quả nhiên vẫn là phi thường khó chịu. Shitori Sona cắn răng nghiến lợi hung hãn chừng lấy Tenla. Hơn nữa nhìn lấy kia trương đắc ý sắc mặt, nàng nơi nào còn không biết rõ người này chính là cố ý. Rõ ràng mới vừa rồi vẫn là như vậy hài hòa bầu không khí, thế nào đột nhiên thì trở thành loại dáng vẻ này. Yubeluna cùng Shinra Tsubaki bất đắc dĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đều ăn ý cúi đầu xuống. Làm bộ như không nghe thấy a. Ngược lại loại trạng huống này cũng không phải lần một lần hai. Được rồi, đùa giỡn một chút mà thôi. Người nào nhượng Sona suốt ngày đều nghiêm mặt một bộ lạnh băng bộ dáng. Ngay cả mới vừa rồi tức giận bộ dáng cũng so với kia khả ái nhiều. Thấy tốt thì lấy. Tenla cười nói. Ha ha, ta chính là cái này sao một bộ lạnh băng bộ dáng. Thật đúng là thật xin lỗi đây. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Shitori Sona cười lạnh lấy trở về nói. Tenla cũng biết rõ mới vừa có chút làm qua đầu. Cho nên vội vàng rời đi lấy đề tài. Khục khục, chúng ta vẫn là tiếp tục mới vừa rồi đề tài đi. Kỳ thực, ta có một kiện lễ vật nghĩ đưa cho Sona. Nghe tiếng Shitori Sona chân mày cau lại. Quả nhiên bị rời đi sự chú ý. Lễ vật, người không rước trải qua đưa qua lễ vật sao? Mặc dù là bị mời tới Shichai ra làm khách. Nhưng Tenla tự nhiên cũng không khả năng tay không tới. Cho nên lúc ban đầu lúc mới tới lại đã đưa hơn mấy nhánh Phoenix chi lệ. Đây chẳng qua là làm là khách nhân đưa một chút tấm lòng nhỏ mà thôi. Ta nói là đặc biệt là Sona chuẩn bị lễ vật. Kỳ thực trước liền đã trải qua nghĩ tới. Vừa vặn nhân cơ hội này tặng cho ngươi đi. Mặc dù mình cũng không thiếu bất kỳ vật gì. Nhưng nghe đến Tenla nói sau Shitori Sona cũng không khỏi đối. Đúng, kia cái gọi là lễ vật mọc lên một tia hứng thú. Nơi này có nhiều chút không thuận tiện lắm. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói đi. Đứng dậy, Tenla đi ra lương đình. Mặc dù Shitori Sona trong tâm hồ nghi, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều cái gì. Cũng cùng Shinra Tsubaki cùng Yubeluna cùng đi ra khỏi đi. Tenla đại nhân, cùng chúng ta chơi với nhau mà đi. Mới vừa đi vào vườn hoa, Yêu cùng Nen lại chạy tới nhào tới Tenla trên người. Hai chỉ tiểu loli chơi đến toàn thân là hãn. Gương mặt cũng đỏ bừng. Giống như kia chín mọng trái táo một dạng nhượng người cũng không nhịn được muốn cắn trên hai cái. Suốt ngày liền biết rõ chơi. Các loại, chờ, dưới lại cùng các ngươi. Này, chấm ngoặc kép. Tenla gõ gõ hai cái loli thiếu nữ đầu nhỏ, mà Yêu cùng Nen cũng nên một tiếng sau đó khéo léo đứng ở Tenla bên người. Đồng thời một bên Xuê Lan cùng Hanakai Momo chúng nữ cũng dừng lại luận bàn đi tới. Kaguya Tenla, bây giờ có thể lấy ra đi. Nhìn Tenla như thế làm như có thật bộ dáng. Shitori Sona cũng hơi có chút mong đợi. Không biết rõ Tenla muốn tặng cho nàng lễ vật rốt cuộc là cái gì. Này này, chấm ngoặc kép, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó của mọi người nữ nhìn kỹ dưới. Tenla mở ra năm ngón tay, theo lấy một trận quang hoa lóe lên. Chỉ thấy một viên ngân bạch bảo ngọc tại Tenla trong tay ngưng hiện ra. Bảo ngọc bên trong có một con ngân bạch hư huyễn thiên long tại dương cánh bay lượn. Mơ hồ tựa hồ còn có tiếng rồng ngâm vang lên. Nhìn một cái lại không phải là phàm vật. Cái này, khó. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, hiển nhiên nghĩ đến cái gì? Shitori Sona chúng nữ đều lộ ra kinh ngạc vạn phân thần tình. A, chính là cái kia lẽ nào? Đây chính là ta chuẩn bị đưa cho Sona lễ vật. Phong ấn trong truyền thuyết hai thiên long một trong thần diệt cụ. White Dragon Emperor Lightwing. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.